Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 987, chương 988, Đại vận Hà Hoàn Công. Tác giả, Lão Tư Kích. Càng nhiều tu chân giả ý nghĩa tu chân tài liệu bắt đầu điên cuồng tiêu hao. Loại này cơ sở tài liệu tiêu hao cũng là tiêu hao thực mau. Nhưng là nhanh hơn chính là pháp đàn thành lập. Võng pháp đàn xây dựng phi thường đơn giản. Ít nhất ở Lý Thông loại này phổ cập khoa học hạ cơ sở pháp đàn sẽ ở các loại địa phương thành lập. Mà loại này cơ xuyên đàn thành lập quan trọng nhất chính là một cái tài liệu. Tài liệu là cái gì? Chỉ cần có linh khí đồ vật liền thành. Liền tính là linh thạch cũng là có thể. Cho nên mặc dù là lại nghèo tu chân giả đều có thể thành lập lên chính mình pháp đàn. Loại này pháp đàn không riêng gì có thể cho bọn họ hấp thu linh khí. Càng là làm thế giới này linh khí độ dày bắt đầu điên cuồng kéo lên. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói thời đại này sở hữu linh khí tăng lên là trước đây hơn 10 lần. Này một tháng linh khí tăng lên. So với qua đi 10 năm đều phải nhiều. Ít nhất hiện tại bình thường địa phương đều có thể đủ cùng trước kia động thiên phúc địa so sánh với. Hơn nữa loại tình huống này xuất hiện hoàn toàn mặt bình này đó trước kia động thiên phúc địa ưu thế. Tát đại chi chính là các loại thiên nhiên địa lý ưu thế. Đây là địa lý, mà không phải người nguyên nhân. Hủy diệt đại kém, đem tất cả mọi người đặt ở một cái trên vạch xuất phát. Đây là loại này toàn dân tu chân ý nghĩa. Đồng dạng cũng là thời đại này mạnh nhất kịch bản. Hiện tại này đó tu chân giả một đám đều không có thể chân chính có được tuyệt đối công bằng. Nhưng mà chính là như vậy từng bước một thu nhỏ lại mỗi người chênh lệch. Dư lại chính là dựa mỗi một cái tu chân giả chính mình. Mặc kệ thấy thế nào lúc này sở hữu tu chân giả đều là một loại chức nghiệp. Mà lúc này không ít dân chúng càng là tò mò. Lúc này tu chân giả tuy rằng chỉ là một loại chức nghiệp. Nhưng là hiện tại không ít người đều hiện tu chân chỗ tốt. Càng nhiều người càng là muốn làm chính mình đời đời con cháu đều có thể đủ tiến vào đến chân chính. Tu chân bên trong. Này liền cùng đời sau sinh viên giống nhau. Mặc kệ thế nào đều là đã chịu mọi người hâm mộ. Hơn nữa loại này hâm mộ còn không đơn giản chỉ là đến từ chính bọn họ đối với lực lượng khát vọng. Càng là xã hội địa vị cùng đối với loại này tu chân mang đến cuối cùng chỗ tốt chung cực hướng tới. Trường sinh bất lão. Tuy rằng loại này trường sinh bất lão yêu cầu tương đương tu vi. Nhưng là thế giới này ai sẽ thừa nhận chính mình so người khác kém? Không có người. Ai đều sẽ không cảm thấy chính mình so người khác kém một đầu. Hơn nữa lúc này mặc kệ là bộ dáng gì tu chân giả đều sẽ không có vẻ quá mức với thấy được. Rốt cuộc hiện tại mọi người muốn linh căn có linh căn muốn tu luyện tài liệu liền có tu luyện tài. Liệu, hơn nữa tu chân dân cư số lượng cùng tinh quái số lượng bạo trướng. Toàn bộ Cửu Châu Đại Sáu đã có thể không giống như là trước kia giống nhau nhảy các loại chưa thăm dò. Giai đoạn, không ít địa phương đều bị trực tiếp mở ra. Hơn nữa, loại này thăm dò càng là làm không ít người đều lau mắt mà nhìn. Bởi vì loại này thăm dò đúng là từ này đó dân chúng bình thường cùng bình thường tinh quái tiến hành. Mặc dù là có thể phi thiên độn địa tu chân giả đều không có tra xét rõ ràng địa phương. Bọn họ lại tra xét rõ ràng. Mà hết thảy này xem ở trong mắt Thoa Thoa càng là kinh ngạc. Lý Thông trong tay đầu không riêng gì nắm giữ thế giới này mạnh nhất tử khí lực lượng. Ngay cả linh khí cũng là như thế. Có thể nói hắn nếu là nguyện ý. Tử khí cùng linh khí hắn đều có thể khống chế. Mà lúc này Thoa Thoa lại xem không hiểu hắn muốn làm cái gì. Bộ dáng này quyền lương sợ là nàng cái này hiến tế đều không có thể nghĩ tới. Rốt cuộc mặc dù là ở thông bên trong thần tộc, những người này đều không có thể thông qua nắm giữ những người này tới nắm giữ toàn bộ tinh cầu. Lực lượng, nhưng mà hiện tại Lý Thông nắm giữ nhân loại tu chân giả. Quỷ tu còn có những cái đó tinh quái. Cơ hồ là nắm giữ trên tinh cầu này sở hữu lực lượng. Mặc dù là nàng cái này hiến tế còn có một cái phó hiến tế cùng các loại đại hiến tế. Nói quyền lực này đó thông bên trong thần tộc đều là tách ra. Mà lúc này tu chân giả bên trong, Lý Thông lại là độc tài quyền to. phải đối kháng mẫu chủng loại này cường, đối thủ phải đối kháng dị thú loại này cường đại tổ hợp. Bọn họ yêu cầu càng cường đại đối thủ. Nhưng mà lúc này không ai đối Lý Hành dị nghị. Từ nào đó tình huống tới xem, Lý Thông cầm quyền đối với toàn bộ tu chân giả đều có chỗ lợi. Mà thời đại này càng nhiều vẫn là Lý Thông đối với này đó tu chân giả ảnh hưởng. Này đó tu chân giả tình huống, Lý Thông một người nhưng thật ra ký lục rất rõ ràng. Mà thời đại này sở hữu tu chân giả năng lực đều bị hạn chế. Ít nhất ở thời đại này không ít người đều không có làm rõ ràng tu chân là một loại khái niệm càng. Là một loại sinh hoạt, mà loại này sinh hoạt hiện tại đã lặng yên tiến vào đến nhân loại trên người. Loại này sinh hoạt sẽ thay đổi mọi người. Như vậy sinh hoạt sẽ đối mọi người sinh ra ảnh hưởng. Mà cái này ảnh hưởng sẽ là chính diện. Lý Thông cười hắc hắc. Lúc này sở hữu hết thảy đều bất quá là một cái giai đoạn mà thôi. Loại này tu chân sẽ thẩm thấu đến sinh hoạt các mặt. Sau đó phụng dưỡng cha mẹ thế giới này. Mà cái này khủng bố phụng dưỡng cha mẹ sẽ làm thế giới này tu chân tiến hành bay lên. Thế giới này tu chân cơ truyền sẽ ở này lúc sau mấy năm nội đánh hạ tới. Cùng với chính là lúc này tinh tế tu chân bắt đầu. Tùy theo mà đến dân cư nổ mạnh càng là có thể làm cái này tu chân dân cư số đếm nổ mạnh. Đây là Lý Thông mai phục tới phục bút. Thời đại này còn chỉ là cái này Cửu Châu đại 6 phiên bản mà thôi. Có thể nói đây là thiên đạo quyển sách này cuối cùng. Hứng lấy sẽ là một quyển hoàn toàn bất đồng loại hình giới. Mà loại này giới tinh tế tu chân là bối cảnh. Mà cái này tu chân sinh hoạt hóa sẽ là giả thiết. Mà loại này thiết đông sẽ là thúc đẩy toàn bộ tu chân giới triển chất dẫn cháy tề. 2 vạn người thời điểm loại này tu chân chẳng qua là ô tô nhiên liệu cấp bậc. Tới rồi thượng 100 triệu người thời điểm. Tu chân sẽ là hòa tiễn nhiên liệu cấp bậc. Lý Thông tiếp xúc tu chân bắt đầu. Liền chưa từng có đem tu chân trở thành là một loại cá nhân lực lượng. Mà là đem loại này lực lượng trở thành một loại hệ thống. Một loại trong truyền thuyết khoa học kỹ thuật thụ giống nhau tồn tại. Rốt cuộc đối với hắn cái này hiện đại người xuyên Việt tới nói. Loại chuyện này liền cùng nào đó khoa học kỹ thuật điểm thiên phú thụ giống nhau. Mặc kệ là bộ dáng gì tình huống. Trên thực tế là một loại khoa học kỹ thuật truyền. Này kỳ thật liền cùng trò chơi không sai biệt lắm. Chỉ có ngươi một người chơi. Kịch bản liền không sai biệt lắm chỉ có kia một loại. Nhưng là càng ngày càng nhiều người gia nhập tiến vào. Nguyên tố cũng càng ngày càng nhiều thời điểm. Lúc này sở hữu nguyên tố liền sẽ càng ngày càng phong phú. Đủ loại tổ hợp cùng kịch bản liền sẽ càng ngày càng nhiều, trò chơi này liền sẽ càng phong phú. Đem cái này tu chân xem thành là một loại trò chơi đạo lý cũng là như thế. Trước kia đều chỉ là chiến đấu. Nguyên tố chỉ một không nói. Người chơi tu chân giả cũng là rất ít, nhưng mà hiện tại này đó bình thường dân chúng gia nhập tiến vào lúc sau. Cái này tu chân giả số lượng cũng rất nhiều, không riêng gì như thế bọn họ gia nhập tiến vào lúc sau. Này đó dân chúng tăng thêm tiến vào đủ loại nguyên tố càng là phong phú tu chân nội dung. Toàn bộ tu chân kịch bản tự nhiên cũng sẽ nổ mạnh thức triển lên. Nhưng là theo loại này triển, liền yêu cầu lớn hơn nữa ngôi cao. Không thể nghi ngờ tinh tế tu chân đúng là như vậy một cái thích hợp chúng nó ngôi cao. Cũng là hiện giờ tốt nhất triển con đường. Tiền đề là xử lý mẫu trùng. Ổn định cái này hậu phương lớn. Mà hiện tại theo này đó người thường bắt đầu gia nhập tu chân. Lúc này tất cả mọi người không sai biệt lắm minh bạch tu chân là cái thứ gì thời điểm. Lý Thông yêu cầu Đại Vận Hà rốt cuộc thu phục. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.